Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 83, trông trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc và thậm chí cả tròng mắt của Nam Ujin đều thuần trắng sao khi chào Lee Sa-young bằng cái gật đầu. Hắn quay sự chú ý sang cha Yui-che. Bà và Park Ha-eun đứng phía sau, đôi mắt phía sau cặp kính viền bạc của hắn lướt qua ba người như đang quan sát, rồi cúi người chào. Rất vui được gặp mọi người. Quý bà là bệnh nhân Choi Pyo-sun và người giám hộ là cha Yui-che, đúng không? À, vâng, đúng vậy. Cha Yui-che cũng lịch sự cúi đầu đáp lại. Cậu đã căng thẳng, nghĩ rằng Nam Ujin có thể khá gần gũi với Lee Sa-young, nhưng rõ ràng hắn là một người điềm đạm, điều này khiến cậu an tâm hơn. Người đàn ông tóc trắng thẳng lưng dậy và xem giờ trên cổ tay. Vậy thì, chúng ta bắt đầu buổi khám nhé. Thời gian quý giá lắm mà. Tôi sẽ dẫn mọi người vào phòng khám. Chúng tôi có thể mang Ha-eun đi cùng không? Vâng, không vấn đề gì. Cha Yui-che lo lắng xin phép, nhưng đối tượng có vẻ chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của người lớn chút nào. Park Ha-eun đang mải mê nhìn ngắm xung quanh, cái đầu nhỏ xoay hết hướng này đến hướng khác. Có vẻ như đây là lần đầu tiên trong đời cô bé được nhìn thấy một thư viện với quá nhiều sách như vậy. Ngay cả đối với cha Yui-che, khung cảnh ở đây cũng có chút bất ngờ. Park Ha-eun bị cuốn hút bởi cảnh một người quản thư vội vã đẩy một xe sách đi đâu đó. Trông cô bé có vẻ muốn ngồi lên cái xe đó. Trong lúc cha Yui-che đang suy nghĩ sẽ phải đón cô bé từ hướng nào và khi nào nếu cô chạy đến nhảy lên xe sách, cậu bắt gặp ánh mắt của Nam Ujin. Hắn khẽ cười, có vẻ Ha-eun thích khám phá thư viện hơn là vào phòng khám, có đúng không? Cũng đúng, vậy tại sao chúng ta không để Ha-eun ở lại thư viện trong lúc tôi đưa người giám hộ và bệnh nhân đi khám? Một trong các thành viên hội của chúng tôi sẽ hỗ trợ bệnh nhân. Ôi không, tôi ổn mà. Bà cụ khẽ vẫy tay, nhưng Nam Ujin đáp lại khéo léo nhưng dứt khoát. Quý bà đi bộ vẫn tốt, nhưng phòng khám hơi xa một chút. Sẽ tốt hơn cho chân của bà nếu chấp nhận sự trợ giúp này. Vậy nhé, có lẽ kinh nghiệm làm việc với các bệnh nhân cao tuổi trong một bệnh viện thông thường của hắn đang được thể hiện. Trong khi cha Yui-che thầm ấn tượng, Nam Ujin quay người ra hiệu để họ theo hắn bằng một nụ cười ngắn. Một quản thư đeo băng tay màu vàng cẩn thận hỗ trợ bà cụ. Cha Yui-che đưa mắt nhìn Lee Sa-young, người đứng lùi lại một bước. Lee Sa-young, còn cậu thì sao? Đâu cần thiết để tôi theo, đúng không? Cũng đúng, nhưng trước khi bước vào hành lang để đi theo bà mình, cha Yui-che liếc nhìn Park Ha-eun, lúc này trông rất hào hứng muốn chạy quanh các kệ sách. Con bé này. Cha Yui-che kéo tay áo Lee Sa-young lại và kéo hắn đến gần. Này, Sa-young, Lee Hee-young, vẫn đeo mặt nạ khí, nhìn cha Yui-che lặng lẽ. Ánh mắt hắn có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cha Yui-che bỏ qua và khẽ nói vào tai hắn. Có thể trông chừng Ha-eun giúp tôi được không? Đôi mắt tím của Lee Sa-young sau lớp kính mặt nạ phản chiếu chút vẻ bất mãn. Giờ anh biến tôi thành bảo mẫu rồi sao? Không, tôi cũng không muốn nhờ cậu việc này. Nhưng nhìn con bé kìa. Cha Yui-che chỉ tay về phía Park Ha-eun. Sự chú ý của cô bé thay đổi từng giây. Trong vòng 20 giây, cái đầu của cô đã chuyển từ kệ sách sang người quản thư, sang xe sách, rồi lại quay về quản thư, rồi lại về sách, không dừng ở bất kỳ thứ gì. Cha Yui-che lẩm bẩm, tôi nghĩ Ha-eun có thể lạc trong lúc bà đang khám bệnh. Chỉ cần ở gần để cô bé không bị lạc thôi. Đó là tất cả những gì tôi nhờ. Lee Sa-young im lặng nhìn xuống cha Yui-che. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không né tránh ánh mắt hắn và gặp lại ánh mắt đằng sau mặt nạ. Sau một lúc, Lee Sa-young khẽ gật đầu và cha Yui-che nở nụ cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vào lưng hắn. Cảm ơn nhé, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Rồi cậu nhanh chóng chạy đi. Vỗ nhẹ thôi mà sao đau thế này? Lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được cơn đau sắc lẹm như vậy. Lee Sa-young xoa nhẹ lưng chỗ bị cha Yui-che vỗ, rồi từ từ theo sau Park Ha-eun, người đã biến mất giữa các kệ sách. Park Ha-eun đang ngồi xổm trước một kệ thấp, kéo ra một cuốn sách bìa cứng dày gần bằng cánh tay của cô bé. Lee Sa-young nhìn tựa sách, TM783 báo cáo thí nghiệm vật lý, chắc chắn đây không phải là tài liệu thích hợp cho một đứa trẻ 9 tuổi. Sao cô bé lại kéo được cuốn sách này ra? Là vì cô bé là cháu gái của cha Yui-che sao? Có vẻ cô bé này cũng không hề tầm thường. Lee Sa-young tiến tới nhanh chóng và nói với cô. Này, nhóc, không phản ứng. thính giác của cô bé không có vấn đề gì cả. Lee Hyang hơi nhíu mày và sửa lại cách gọi. Park Ha Eun, gì vậy? Chỉ lúc này Park Ha Eun mới ngẩng lên nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn. À, cô bé không thích bị gọi là nhóc, cô bé đã phớt lờ hoàn toàn. Lee Sa-young chỉ vào cuốn sách bìa cứng mà cô đang cầm. Chú của cháu sẽ không thích cháu đọc cái đó đâu. Nó nói về cái gì vậy? Một thứ mà chú cháu sẽ không thích. Có vẻ như cô bé không thích bị coi là con nít. Thay vì nói rằng đây là thứ cô không nên đọc, Lee Sa-young nói rằng đó là thứ mà cậu của cô không thích. Bảo ai đó đừng làm gì chỉ khiến họ càng muốn làm điều đó hơn. Vẻ suy tư hiện lên trên khuôn mặt tròn của Park Ha-eun. Lee Hyang ra hiệu với một quản thư đang đi ngang qua. Này, dạ, à, hội trưởng Lee Sa-young, tôi có thể giúp gì không ạ? Có cuốn sách nào phù hợp cho trẻ em không? Lee Hyang gật đầu về phía cô bé nhỏ nhắn, người quản thư niềm nở dẫn đường. À, bên kia có một góc sách tranh dành cho trẻ em. Chúng tôi cũng có một khu truyện tranh giáo dục, dù đã tới thư viện này nhiều lần. Hắn cũng không biết là có sách tranh và truyện tranh giáo dục ở đây. Tất cả các cuốn sách trong thư viện này chắc đều là những gì Nam Ujin đã đọc. Hôm nay, hắn phải ghi nhận sự ham học hỏi của Nam Ujin. Nhìn xuống đầu tròn của cô bé, Lee Sa-young nói. Chú của cháu có lẽ sẽ thích nếu cháu đọc truyện tranh giáo dục đấy. Hừm, cuốn sách này không có tranh đâu, ngoại trừ vài bức ảnh giải phẫu của người hoặc quái vật trong các thí nghiệm. Lee Sa-young nuốt lại câu đó. Sau một lúc suy nghĩ, Park Ha-eun cuối cùng cũng đặt cuốn sách bìa cứng về chỗ cũ với vẻ không vui và lẩm bẩm. Khu truyện tranh giáo dục ở đâu ạ? Tốt rồi. Lee Hyang mỉm cười hài lòng và đi theo người quản thư. Nơi họ đến là một góc dành cho trẻ em với những kệ sách tương đối thấp chứa đầy những cuốn sách nhiều màu sắc. Nền sàn được trải thảm mềm và có những con thú bông lớn xung quanh. Chắc sẽ ổn thôi ở đây. Park Ha-eun, vẻ ủ rũ trước đó đã biến mất. Lúc này đang hào hứng lướt qua các cuốn sách. Lee Sa-young nhờ người quản thư lấy cho hắn một chiếc ghế, rồi ngồi xuống ở một vị trí có thể nhìn rõ khu vực dành cho trẻ em, nhắm mắt lại và khoanh tay. Khi mọi thứ tưởng chừng như yên tĩnh với Park Ha-eun mải mê đọc sách, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc từ từ tiến lại gần hắn. Đó là Park Ha-eun. Lee Sa-young hơi hé mắt nhìn xuống cô bé. À, chú biết không? Đôi mắt ngây thơ của cô bé lấp lánh như lần đầu nhìn thấy thư viện. Nhìn vào ánh mắt ấy, Lee Sa-young bất giác cảm thấy một dự cảm không lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Park Ha-eun xòe rộng các ngón tay và làm một dấu chữ V chồng lên với ngón tay khác, bắt chước cử chỉ mà Lee Sa-young đã làm trong một quảng cáo dịch vụ công cộng. Chú là người trên TV làm thế này, phải không? Làm cho cháu xem một lần đi. Đôi mắt của Park Ha-eun lấp lánh đầy mong đợi. Hắn nghĩ nếu là một lần, cô bé sẽ chán và quay lại đọc sách. Chẳng phải vấn đề lớn, dù hắn không hề muốn làm, Lee Sa-young quyết định đáp ứng thay vì kéo dài. Hắn thực hiện động tác từ quảng cáo dịch vụ công cộng cho Park Ha-eun. Tuy nhiên, cô bé rất nghiêm khắc, như một người thầy làm gốm khó tính. Không phải thế, đôi mắt to tròn sáng rực của cô bé trông như một cơn lốc nhỏ đầy nhiệt huyết. Lee Sa-young vẫy tay như muốn xua đi. Chú làm rồi, giờ thì đọc sách đi. Không dê dê, thêm lần nữa thôi. Làm ơn đi mà. Lee Sa-young thở dài ngắn ngủi. Rồi hắn làm lại động tác trong quảng cáo lần nữa. Hy vọng lần này cô bé sẽ hài lòng. Nhưng hy vọng của hắn bị dập tắt khi Park Ha-eun kiên quyết tuyên bố. Lại nữa, đọc sách của cháu đi. Chỉ một lần nữa thôi. Cậu nói chỉ cần trông chừng để cô bé không lạc thôi mà. Chết tiệt. Lúc ấy, Lee Sa-young thực sự thấy nhớ cha Yui Che. Cách chương.